Thiên hạ vô song, chương 137, tu luyện cực hạn 1, góc truyện audio.com, có thể làm được như Mạnh Hàn và vô cùng nhẹ nhõm tự tại và không có chút cố sức này chỉ có pháp thánh trở nên mới được. Hơn nữa nhìn biểu hiện của Mạnh Hàn dường như chuyện hắn đã làm không có chút khó khăn hay là đáng ngạc nhiên gì đó, đối với hắn mà nói chuyện này dễ dàng như ăn cơm uống nước. Sau khi các cảm xúc bị hiếu kỳ thái thế, thời gian của Mạnh Hàn trôi qua tốt hơn rất nhiều. Tiểu ma nữ không có quấy rối hắn nữa, ngược lại dốc hết sức ủng hộ hắn, làm cho Mạnh Hàn khó hiểu nhưng cũng bắt đầu mừng thầm. Có được một nguồn suối ma lực cấp bậc ma đạo sư, Mạnh Hàn cũng không thể cố kỵ mà bắt đầu luyện tập địa thứ thuật thoải mái. Sau mấy lần Mạnh Hàn đã nắm giữ được kỹ xảo trong đó, bắt đầu tiếp xúc với việc phóng thích địa thứ thuật giống như không có chút mệt mỏi nào, trên mặt đất rất nhanh đã có hàng loạt gai đất chỉnh tề. Tiểu ma nữ ngay từ đầu còn có chút ung dung nhìn qua Mạnh Hàn luyện tập ma pháp nhất cấp vô cùng chăm chỉ, nhưng mà nàng nhanh chóng bị kinh ngạc thay thế, cơ hồ đều không thể che giấu được biểu lộ khiếp sợ trên mặt của nàng. Nếu như Mạnh Hàn có con mắt sau óc thì nhất định sẽ nhìn thấy tiểu ma nữ công chúa điện hạ vô cùng kinh ngạc. Mạnh Hàn phóng thích địa thứ thuật mỗi lần đều hao phí cơ hồ là số ma lực như nhau, chuyện này làm cho tiểu ma nữ không cách nào tưởng tượng nổi. Mà ngay cả nàng có cảnh giới ma đạo sư cũng không thể nào khống chế ma lực một cách tinh chuẩn như vậy. Nhưng mà chuyện làm cho tiểu ma nữ kinh hãi vẫn còn ở phía sau. Trong mắt của tiểu ma nữ thì Mạnh Hàn phóng thích địa thứ thuật mỗi lần đều là liên tiếp phóng thích xếp đặt chỉnh tề, 10 cái một hàng, sau đó lần lượt xếp đặt xuống dưới. Hiện tại tiểu ma nữ đã nhìn thấy Mạnh Hàn phóng thích hơn 100 gai đất rồi, tiểu ma lực này với tiểu ma nữ mà nói chỉ là 9 châu mất sợi lông, nhưng mà Mạnh Hàn phát ra ma pháp gai đất chỉnh tề và gọn gàng như vậy, thậm chí mặt phẳng hơi nghiêng cũng dựng thẳng lên, phần này khống chế mục tiêu tinh chuẩn này đã vượt qua độ chính xác của ma pháp trong tưởng tượng của tiểu ma nữ, quả thực là có thể so sánh với tiễn thuật của tinh linh tộc. Kinh ngạc nhất còn không phải những chuyện này, mà là những này gai đất được phóng thích lên, lớn nhỏ dài ngắn phẩm chất hoàn toàn giống như đúc. Thậm chí ở trên đỉnh của gai đất còn có mũi nhọn như lưỡi khoan cũng giống như đúc. Điểm này chỉ cần hơi nghiêng người là có thể xem rất rõ ràng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Mạnh Hàn đối với ma pháp địa thứ thuật công kích đơn giản nhất này đã nắm giữ đến một trình độ vô cùng đáng sợ. Tiểu ma nữ chưa từng thấy qua ma pháp sư nào có thể luyện tập ma pháp cấp một thấp nhất tới trình độ đáng sợ như thế này. Đổi thành bản thân tiểu ma nữ cũng không cách nào khống chế nhiều tiêu hao ma lực và hiệu quả thi pháp lúc nào cũng giống như nhau thế này. Đây quả thực là chuyện không có khả năng. Nếu như không phải tiểu ma nữ tận mắt nhìn thấy hơn nữa còn là nguồn suối cung cấp ma lực cho Mạnh Hàn thì tiểu ma nữ hoàn toàn tin tưởng bản thân của mình nhất định sẽ tát người nào dám nói tin tức này cho nàng nghe. Nhưng mà sự thật đều ở ngay trước mặt của nàng, không cho phép nàng không tin tưởng. Càng về sau ngay cả tiểu ma nữ cũng không nhịn được mà sinh ra tâm tình thán phục. Mạnh Hàn cứ như vậy cúi đầu xuống, gai đất trên mặt đất đâm ngược lên trên, không có chút cảm giác buồn tẻ hay không thú. Góc truyện audio.com, vị nào trong miệng của hắn liên tục ngâm sướng chú ngữ nhưng không phải đang ngâm ma pháp chú ngữ, hắn giống như đang hát một ca khúc hết sức êm tai nào đó. Thế nhưng mà cho dù là ca khúc ưa thích thì không ngừng sướng lên vài trăm lần, mặc cho ai cũng cảm thấy phiền chán. Tiểu ma nữ bản thân nàng cũng như vậy, bây giờ trên mặt đất đã có không dưới 400 gai đất, Mạnh Hàn còn không ngừng ngâm sướng ma pháp chú ngữ liên tục, nhìn không ra chút nào phiền chán. Phần kiên trì này mới chính là điểm làm tiểu ma nữ bội phục nhất. Lực khống hế ma lực độ khống chế chính xác gì đó chỉ cần tu vi gia tăng lên rất nhiều thì sẽ có lúc làm được. Nhưng mà thiếu hụt trên tính cách lại không phải dễ dàng đền bù như vậy. Bản thân tiểu ma nữ cũng không phải là người có kiên nhẫn giống như Mạnh Hàn thế này, kiên trì không ngừng, sau khi nhìn thấy Mạnh Hàn luyện tập điên cuồng như thế cũng không nhịn được mà sinh ra tâm tình bội phục. Đồng thời cũng cảm thấy hối hận vì trêu cợt khi chỉ điểm ma pháp cho Mạnh Hàn. Có thể làm được tình trạng như vậy, có thể nghĩ Mạnh Hàn sau khi đạt được pháp thần các hạ chỉ điểm địa thứ thuật hắn tốn hao bao nhiêu thời gian cùng tinh lực để khổ luyện ma pháp cấp 1 này. Trước mắt của tiểu ma nữ hiện ra tình cảnh Mạnh Hàn đầu tóc rối bù cúi đầu nhìn qua mặt đất ngâm sướng từng ma pháp chú ngữ, từng cái gai đất hiện ra, sau đó ma lực hao hết lập tức minh tưởng xong thì bắt đầu luyện tập như thế này. Trong khoảng thời gian ngắn người trước mặt mà nàng cảm thấy hắn là một con buôn thích chiếm món lợi nhỏ, một lãnh chúa hoàng sa trấn không đặt trong mắt của nàng đột nhiên trở nên cao lớn hơn. Thời điểm nam nhân chăm chú chính là thời khắc nữ nhân thưởng thức nhất. Dường như Mạnh Hàn cùng tiểu ma nữ hiện tại đang cùng tu luyện ma pháp. Thậm chí tiểu ma nữ đã không nghe được âm thanh ngâm sướng ma pháp chú ngữ của Mạnh Hàn nữa rồi, chỉ nhìn thấy hắn liên tục ném ma pháp địa thứ thuật trên đất mà thôi. trên mặt đất rất nhanh đã tạo thành một đội ngũ gai đất. Không biết quá nhiều lâu đột nhiên tiểu ma nữ mới cảm thấy thân thể của mình truyền tới cảm giác mệt mỏi, cần phải khôi phục tinh thần thì phát hiện ma lực trong người đã tiêu hao 89/10 rồi. Đối với ma đạo sư mà nói, tiêu hao ma lực và tích lũy là kỹ xảo rất nhẹ nhàng. Nhưng mà tốc độ khôi phục không nhanh bằng lúc minh tưởng mà thôi, cho nên tiểu ma nữ mới có thể mỉm cười khi nghe Mạnh Hàn nói cần tiêu hao 1000 ma lực ma pháp cấp 1. Nhưng mà hiện giờ Mạnh Hàn đã khôi phục lòng hiếu kỳ, mặc dù ma lực của mình tiêu hao không còn, nhưng mà đối với nàng mà nói trong thời gian Mạnh Hàn khôi phục ma lực đã đầy đủ cho nàng khôi phục ma pháp lại rồi. Cố tình muốn nhìn cực hạn của Mạnh Hàn nằm ở chỗ nào, tiểu ma nữ vẫn duy trì tư thế sau lưng Mạnh Hàn không đổi, một tay cũng cầm lấy ma pháp trượng, sau đó bắt đầu minh tưởng khôi phục ma lực. Mạnh Hàn mờ mịt không biết tiểu ma nữ sau lưng tâm sự biến hóa, hắn cũng tập trung tinh thần muốn biết cực hạn ma lực của tiểu ma nữ, dù sao ma lực tiểu ma nữ càng dồi dào đối với Mạnh Hàn mà nói chế tác ma pháp trận hình mạng lưới càng tăng cao hơn. Đồng thời có ma lực dồi dào như thế cũng có thể làm cho hắn thoải mái thử nghiệm địa thứ thuật tới mức nghiện. Cách chương.